Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chữ thứ hai, những này màu lam ngọn lửa, cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn, mà là thiêu đốt ở đó vô số viên bụi trần hình dáng minh thổ mẫu thổ bên trên. Thẳng đến lúc này, mới Mực Hàn rốt cuộc minh bạch được. Tần Tinh lúc trước phát ra động kia một loạt, dưới cái nhìn của chính mình căn bản không có chút nào uy lực công kích. Thậm chí coi như là Sở Dạ Thương xuất thủ, trên thực tế đều là cửa hiệu mà thôi. Tần Tinh chân chính công kích, chính là từ trong miệng hắn phun ra màu lam chi hỏa. Những này sống mãi với nhau không phải là vì đi thiêu mới Mực Hàn hoặc là Minh Thổ, mà là vì phụ ở tại minh thổ bụi trần bên trên. Sau đó lại bị từ đầu đến cuối không ngừng thu minh thổ mới Mực Hàn hút vào trong cơ thể. Nhìn đến trong cơ thể thiêu đốt vô số đóa ngọn lửa, mới Mực Hàn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm nói: là ta coi thường ngươi, ngươi quả nhiên là có chút chỗ hơn người. Mới Mực Hàn tin tưởng, coi như Tần Tinh đã sớm cố ý muốn cướp mẫu thổ, nhưng mà lại đạt tới bên cạnh mình lúc trước, hắn hết đối với cũng không nghĩ tới dùng dạng công kích này phương thức. Nói cách khác, từ Tần Tinh vang lên tiếng thứ nhất tạo hóa chuông, thẳng đến đi tới bên cạnh mình, vừa vặn hai hơi thời gian bên trong, vừa nghĩ đến cái biện pháp này, hơn nữa thành công thực hiện. Từ đầu tới cuối, thậm chí cũng không có cùng thân thể của mình có thứ gì tiếp xúc. Thế cho nên mình căn bản không có chút nào phát hiện. Đây mới là Tần Tinh chỗ đáng sợ. Cũng là chỉ có tại thân kinh bách chiến sau đó, mới có thể có sẵn một loại gần như bản năng khủng bố năng lực ứng biến. Bất quá, ngươi những hỏa diễm này vẫn không gây thương tổn được ta. Mới Mực Hàn ngẩng đầu nhìn Tần Tinh, trên mặt bớt chút chấp nhận, khinh miệt, nhưng mà hắn nói cũng là sự thật. Cho dù Tần Tinh thành công đem bản nguyên chi hỏa đưa vào trong cơ thể hắn, vẫn không làm gì được hắn. Hắn là bát vực minh tinh thần, khoảng cách cửu vực cũng chỉ có khoảng cách một bước, huống chi còn có minh thổ mẫu thổ trong người. Nhưng mà Tần Tinh chính là đồng dạng nhìn chăm chú hắn, bình tĩnh nói: ta không có muốn tổn thương ngươi. Ngoài ra, vừa mới lời nói ta cũng còn chưa nói hết. Những lời này vừa nói, mới Mực ánh mắt lạnh lùng trong đột nhiên lần nữa thoáng qua một đạo hàn quang. Tần Tinh vừa mới chỉ có điều nói một cái cháy chữ, còn chưa nói hết. Là ý gì? Không cần mới Mực Hàn lại đi suy tư, bởi vì Tần Tinh đã ngay sau đó nói ra chữ thứ hai. Phong, rầm rầm rầm, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, mới Mực Hàn rõ ràng nghe được trong cơ thể mình truyền đến giống như pháo trúc một loại liền nhau. Tiếng nổ, kia vô số đóa phụ tại minh thổ bụi trần bên trên màu lam ngọn lửa, cơ hồ đồng thời nổ ra, mà mỗi một đóa trong ngọn lửa đều mang một đạo phong ấn. Trong nháy mắt, mới Mực Hàn trong cơ thể đã bị có mặt khắp nơi phong ấn nơi tràn ngập. Những này phong ấn phong bế mới Mực Hàn thân thể, phong bế mới Mực Hàn tu vi, thậm chí phong bế mới Mực Hàn hồn, mà nhiều chút phong ấn cường đại, cho dù là bát vực chi cảnh hắn đều lập tức có thể đoán được, trong thời gian ngắn, mình căn bản là không có cách mạnh mẽ phá vỡ. Một khắc này, mới Mực Hàn rốt cuộc sâu sắc không gì sánh được ý thức được mình đối với Tần Tinh xem thường. Ai có thể nghĩ tới, ở đó nhiều chút ngọn lửa màu xanh lam bên trong, Tần Tinh vậy mà còn có thể ẩn tàng phong ấn, hướng theo toàn bộ phong ấn nổ tung. Tần Tinh cũng giơ chân lên, đi đến mới Mực Hàn phía trước, xòe bàn tay ra đè ở hắn trên đầu. Một cổ cường đại thôn phệ chi lực, truyền vào mới mực hàn trong cơ thể. Nhất thời, nơi có bụi trần hình dáng minh thổ mẫu thổ và mới mực hàn nguyên trước tiên thu những cái kia mẫu thổ. Tất cả đều thuận theo cỗ lực hút này, hướng về trong cơ thể Tần Tinh chạy tới. Tần Tinh, ngươi cướp đi mẫu thổ, ta Thổ Minh nhất tộc sẽ không tha ngươi. Mới mực ánh mắt lạnh lùng trong hung băng ngút trời, một bên gắng sức đánh thẳng vào trong cơ thể phong ấn, một bên hung ác căm tức nhìn Tần Tinh. Trong lòng của hắn uất ức cực kỳ, mình rõ ràng có thể đánh chết, thậm chí là bắt sống Tần Tinh, có thể là bởi vì lơ là, lại rơi vào hôm nay ngược lại bị Tần Tinh phong ấn lại kết cục. Mắt thấy liền minh thổ mẫu thổ đều muốn mất đi, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ cam tâm ân y. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là gia tăng lực hút, tiếp tục liên tục không ngừng hấp thu mẫu thổ. Tần Tinh cũng rất rõ ràng, bằng vào mới mực hàn tu vi, mạnh mẽ giải khai phong ấn, liền một khắc đồng hồ thời gian đều chưa dùng tới, cho nên mình nhất định phải dành thời gian. 10 hơi thở sau đó, mới mực hàn trong cơ thể mẫu thổ bụi trần đã một viên đều không thừa rồi. Tuy rằng đó cũng không phải hoàn chỉnh mẫu thổ, nhưng mà hôm nay Tần Tinh cũng có thể bằng vào đã có những này bụi trần, tiếp tục thu còn dư lại mẫu thổ. Nói cách khác, Tần Tinh cơ hồ có thể tính là đã có được minh thổ mẫu thổ. Cũng là kế hỏa hoang châu sau đó, hắn thu được kiện thứ hai hoang bảo. Ngoại trừ mẫu thổ ra, Tần Tinh còn thuận tay từ mới mực hàn trong cơ thể cướp đi một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này cùng bắt đầu tại hỏa xua đuổi mà thời điểm, Sở Dạ Thương từ phương thạc trong tay ngược đến đưa cho Tần Tinh kia một khối một dạng. Bên trong có đến một cái to lớn minh ấn, phía trên có đến đại biểu thổ trục chi địa, bên trong toàn bộ phạm nhân điểm sáng màu đỏ. Khối ngọc giản này cũng là Tần Tinh sở dĩ trước phải tới đối phó mới mực hàn một trong những nguyên nhân. Bởi vì có được khối ngọc giản này, thì đồng nghĩa với hắn nắm trong tay đây thổ trục chi địa, bên trong toàn bộ phạm nhân. Nhìn đến Tần Tinh trong tay ngọc giản, mới mực ánh mắt lạnh lùng trong gần như sắp muốn phun ra lửa. Hận đến không nói nổi một lời nào. Mà Tần Tinh chính là bình tĩnh nói, vốn là ta có thể giết ngươi, nhưng mà ta đáp ứng ngươi một cái tộc nhân, tận lực không bị thương ngươi Thổ Minh nhất tộc, cho nên lần này, ta chỉ lấy mẫu thổ cùng ngọc giản, bớt ở chỗ này đánh giám, ngươi căn bản không có biện pháp giết ta, mới mực hàn nơi nào sẽ tin lời nói này. Tần Tinh chính là đã xoay người nói, lần sau, nếu mà ngươi còn kiên trì muốn giết ta, kia, ta liền sẽ không khách khí nữa rồi, liền cửu vực ta đều từng giết, há lại sẽ để ý ngươi chỉ là bát vực. Ngươi, mới mực hàn vừa muốn nói tiếp, nhưng mà trước mắt đã mất đi Tần Tinh bóng dáng, ngay tiếp theo kia vô số chỉ minh thú, còn có tất cả minh thổ. Kia 10 tên bị minh thú cuốn lấy thổ minh tộc nhân cũng rốt cuộc thoát thân mà ra. Vội vã chạy nhanh tới mới mực hàn bên cạnh nói, tộc huynh, ngươi thế nào, nhanh chóng giúp ta mở ra phong ấn. Các ngươi một đám này phế vật, đặc biệt là ngươi, nhìn thấy hắn xuất hiện, vì cái gì không có lập tức thông báo ta. Mới mực hàn đầy bụng hỏa khí, chỉ có thể tự mình hướng về những tộc nhân này phát tiết mà ra. Bị mới mực hàn chỉ đích danh cái kia tộc nhân căn bản không dám cãi lại. Mặt đầy cười khổ giải thích, hắn là lấy phương thạc tộc huynh tướng mạo xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn là phương thạc tộc huynh đâu. Phương thạc, mới mực hàn hơi ngẩn ra. Nhớ lại Tần Tinh nói câu nói kia. Cau mày nói. Lẽ nào, Tần Tinh chính là đáp ứng phương thạc, không bị thương người của tộc ta. Phương Thạc tuy rằng tu vi cảnh giới cách khác mực hàn kém lên một cấp, nhưng mà hai người đều là thổ minh hoang tộc tuổi trẻ một đời người xuất sắc. Trong ngày thường quan hệ cực kỳ tốt hơn. Đối với Phương Thạc, đánh mất minh thổ, trọng thương trở về chuyện trong tộc, mới mực hàn chẳng những đặc biệt đi tới thăm, hơn nữa còn ra mặt thay Phương Thạc cầu tha thứ. Lúc này mới giảm bớt đối phương to lớn trách phạt. Chỉ là mới mực hàn quả thực không nghĩ ra, rõ ràng là Tần Tinh đã thương Phương Thạc, vì sao lại sẽ đáp ứng Phương Thạc không bị thương thổ minh nhất tộc. Bất quá những chuyện này mới mực hàn cũng là chẳng quan tâm đi để ý tới. Nhìn chằm chằm Tần Tinh biến mất phương hướng, trong mắt sát khí ngút trời nói: bất kể như thế nào, nhất định phải tìm đến Tần Tinh. Đánh mất mẫu thổ, đây tội danh, coi như hoang chủ chịu bảo đảm ta, Minh Tôn cũng sẽ không đồng ý. Chỉ chốc lát sau, ngay tại mới mực hàn trong cơ thể phong ấn hoàn toàn tháo gỡ đồng thời, toàn bộ thổ trục chi địa bên trong toàn bộ phạm nhân cũng toàn bộ đều nghe được trong cơ thể mình kia minh ấn bên trong vang dội một cái âm thanh bình tĩnh: các ngươi muốn tự do sao? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.